đừng chạy, mẹ nó ơi. Chương 21, góc truyện audio.com. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên hai người ngủ chung, nhưng lại là lần đầu tiên tâm trí thanh tỉnh ngủ cùng nhau trên một cái giường. May mắn là phòng ngủ rất lớn, cũng làm giảm bớt đi không khí xấu hổ bên trong căn phòng. Sợ tên nam nhân kia sẽ thực sự đến ngủ cùng mình. Hắn đã tắm rất kỹ, đến lúc chuẩn bị đi ngủ, thấy nam nhân đã ngồi sẵn trên giường chờ hắn tự lúc nào. Mặc dù có chút kinh ngạc nhưng nghĩ tới việc không có chìa khóa nào trong nhà mà tên nam nhân kia không có Triệu Tân cũng không thấy kinh ngạc nữa. Mà hắn lần trước ra ngoài có công chuyện cũng vì chuyện đó thôi. Dù sao thì mặc cho Triệu Tân nghĩ bao nhiêu cách đi chăng nữa, Hiên Viên Hàn vẫn có cách để chui vào. Bất đắc dĩ Triệu Tân đành phải khuất phục trước bản mặt dày vô đối của Hiên Viên Hàn. Nhưng ngay lúc này Triệu Tân đang rất hối hận với quyết định của bản thân. Tận lực thu nhỏ cơ thể mình lại, Triệu Tân cố gắng không đụng chạm tới nam nhân nằm bên. Không phải vì sợ đụng trong lúc ngủ, mà là sợ không khắc chế được dục vọng bản thân. Bên dưới dục vọng Triệu Tân đang có một luồng hỏa nhiệt bùng lên từng chút một ăn mòn lý trí. Nếu như không do một ít lý trí còn sót lại, thì hắn thực sự không biết điều tiếp theo hắn làm có phải hay không là thượng nam nhân bên cạnh. Tân Tân, ngươi ngủ chưa? Có phải là cả cơ thể lại nóng dần lên phải không? Rõ ràng là cảm giác được người bên cạnh chưa ngủ chút nào lại đang khó chịu. Hiên Viên Hàn quan tâm lo lắng hỏi. Ta không sao, Hiên Viên Hàn, ngươi có thể quay về ngủ ở phòng ngươi có được hay không? Ta van ngươi, như thế có được không? Giọng nói mang theo cầu xin đối Hiên Viên Hàn, mong muốn nam nhân sẽ vì mình tỏ ra yếu kém mà buông tha ý niệm ngủ cùng phòng trong đầu. Không được, ta sẽ không trở lại phòng ta đâu. Chờ thêm vài ngày ngươi sẽ quen thôi. Ngủ sớm một chút đi. Sợ Triệu Tân lại xảy ra chuyện như lần trước Hiên Viên Hàn quyết tâm không đồng ý với hắn. Một tiếng nữa trôi qua, Hiên Viên Hàn cho rằng Triệu Tân đã đồng ý rồi. Lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị hưởng thụ một chút niềm hạnh phúc đồng sàng cộng trầm với lão bà. Nhưng lại nghe Triệu Tân càng ngày càng thở dốc. Tân Tân, có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Biết nguyên nhân vì sao Triệu Tân lại như vậy? Hiên Viên Hàn làm bộ không biết hỏi. Ta không sao, ngươi ngủ trước đi, ta vào buồng vệ sinh một chút. Rất sợ Hiên Viên Hàn sẽ biết phản ứng của thân thể hắn. Cách duy nhất Triệu Tân nghĩ đến là chạy vào buồng vệ sinh thủ để dẹp loạn dục hỏa trong người. Không đợi Triệu Tân rời giường, Hiên Viên Hàn tại lúc này liền nắm lấy dục vọng từ lâu đã cứng như thiết. Mặc dù mới chỉ là một động tác đơn giản, nhưng nhượng dục vọng trong thân thể Triệu Tân liền bộc phát. Sau Hiên Viên Hàn lại ma sát liên tục vài cái, thoáng cái toàn bộ đã tiết đi ra, không biết là mất bao lâu. Chỉ biết cả trên lẫn dưới hỏa nhiệt đều cháy lên. Đợi được đến lúc lý trí Triệu Tân hồi phục, hắn đã nằm dưới thân Hiên Viên Hàn dãy rùa. Dục vọng nam nhân đã ở rất nhanh liền trù sáp. Tân Tân, của ngươi nóng quá a chật. Chỉ cần ta thoáng di động một chút, đã chăm chú hút ta không tha a, yên tâm đi. Ta sẽ không ly khai đâu. Không nên ngậm chặt như vậy a. Nếu như nói câu này với tình nhân trong lúc làm tình thì sẽ giống như lời trêu ghẹo đối đối phương. Nhưng Triệu Tân lại nghe thành tiếng chói tai. Hắn không nghĩ tới sẽ biến thành một kẻ đãng đến vậy. Giống như nữ nhân nằm dưới thân nam nhân không biết liêm sỉ mà rên gì. Tác yếu, xảy ra chuyện gì, vì sao ngươi lại khóc a? Ta khả dĩ cho rằng đây là của ngươi hưng phấn nước mắt đúng không? Liếm đi lệ trên khóe mắt Triệu Tân, Hiên Viên Hàn có chút vui vẻ, tuy rằng Triệu Tân còn không có hoàn toàn hưởng thụ hết khoái cảm. Thế nhưng cũng đã thích chuyện làm tình, như thế này là hai người đã tiến triển nhanh lắm rồi. Lòng có chút bi ai, Hiên Viên Hàn nỗ lực kiểm tra những điểm mẫn cảm bằng dục vọng của mình. Trong nháy mắt đã cùng với Triệu Tân mang lên đỉnh. Thỏa mãn Triệu Tân xong cuối cùng hai người cũng tiến nhập vào mộng đẹp. Cách chương.